Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720. Toàn diện đề phòng. Si Hồn, Bạch Tượng Long hai người có chút kinh ngạc nhìn xem Khư Hằng. Nhất là Si Hồn, kinh ngạc sau khi, càng là biến sắc. Khư Hằng, hắn không rõ ràng Khư Hằng làm ra quyết định này đại biểu ý nghĩa. Ý vị này, Thiên Cơ Lâu thật muốn từ đó tỏ rõ ý đồ đứng đến Bách Lý Thanh Phong cùng một trận doanh bên trên. Khư Hằng không để ý đến Si Hồn, Bạch Tượng Long ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ta vậy thì cùng chúng ta Thiên Cơ Lâu những người khác thương nghị. Tại Tây Viêm Châu chúng ta Thiên Cơ Lâu có không nhỏ lực lượng. Ta để bọn hắn kỹ càng đi điều tra Kính Sơn lực lượng. Gắng đạt tới làm được biết người biết ta. Tránh lá bài tẩy của đối phương sốc lên sau trở tay không kịp. Ngươi có lòng, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Khư Hằng. Khư Hằng quyết định tự mình mang chính mình tiến về Kính Sơn ý vị như thế nào. Hắn tự nhiên cũng đoán được. Bất quá, không dùng được. Ta không muốn đem Thiên Cơ Lâu cuốn vào việc này. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Khư Hằng kêu một tiếng, nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn là lắc đầu, thần sắc lộ ra rất kiên định. Khư Hằng nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, nhưng thấy Bách Lý Thanh Phong thật không muốn liên lụy Thiên Cơ Lâu bộ dáng, cuối cùng chỉ được thở dài một cái, vừa vặn ta cũng có việc muốn thỉnh giáo Bách Lý Trường Không tông chủ. Ta vậy thì đi một chuyến Lôi Đình Tông. Hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian. Điểm này Bách Lý Thanh Phong tông chủ sẽ không cự tuyệt a. Ngoài ra, ta sẽ điều một đài mô đồ mới nhất máy thăm dò đặt ở Hạ Á. Đài này dụng cụ có thể hữu hiệu bắt giữ chân khí chấn động. Sinh ra cùng loại với radar dự cảnh giống như hiệu quả. Bất kỳ người nào vận dụng chân khí, mấy trăm cây số bên ngoài đều có thể tạo ra phản ứng. Đương nhiên sẽ không, đa tạ, Bách Lý Thanh Phong đối với Khư Hằng nhẹ gật đầu. Một bên Bạch Tượng Long nhìn xem làm ra lựa chọn Khư Hằng. Trong lòng rất là do dự, Bách Lý Thanh Phong tại chém giết Trọng Sơn Đế cùng tàng mộ sau thế mà vẫn có dư lực. Độc bên trên Kính Sơn cho dù không địch lại, toàn thân mà đoán chừng không khó. Lại liên tưởng đến lúc trước bởi vì Nguyên Thủy chân thân mà cùng Bách Lý Thanh Phong sinh ra hiểu nhầm, trước mắt tựa hồ chính là giải quyết hiểu nhầm tốt nhất thời kỳ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trùng điệp nói, ta đoạn thời gian gần nhất đồng dạng không có việc gì. Vừa vặn muốn đi bên ngoài đi một chút, liền cùng Khư Hằng Nguyên Lão một đạo đồng hành đi một chuyến Hy Á. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn liếc mắt, lại lần nữa nói một tiếng, Hy Á hoan nghênh Bạch Sơn chủ đến thăm. Leng keng, lúc này Bách Lý Thanh Phong điện thoại nhận được một cái tin tức. Đồng thời Khư Hằng mở miệng nói, địa đồ ta phát cho ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Kính Sơn có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, đồng thời cùng Quang Huy Đế Quốc cái này một thế giới bá chủ chống lại lâu như thế, liền Quang Huy Đế Quốc đều không làm gì được. Tất nhiên có nguyên nhân chỗ, những này cổ xưa đại tông, chính là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Đừng nhìn ta nhóm Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh tại võ đạo giới bên trong lực ảnh hưởng phi phàm. Nhưng tại trước mặt bọn hắn vẫn thấp một đầu. Tại bọn hắn chưa từng chân chính triển lộ trước, ai cũng không biết bọn hắn trong tông môn đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như ngươi thật nuốt không trôi một hơi này, ta đề nghị ngươi sử dụng thần phạt vũ khí. Khư Hằng nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, cười khổ nói, cứ việc cứ như vậy, khả năng dẫn tới võ đạo giới rất nhiều thế lực người người cảm thấy bất an. Nhưng, ngươi một người an toàn chí ít có thể có được bảo hộ. Mà ta tin tưởng, đến lúc đó chỉ cần cho ngươi thời gian, lấy thiên phú của ngươi cùng truyền thừa, tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta nói qua, trừ phi đối phương sở tác sở vi đã uy hiếp được thế giới loài người an nguy. Nếu không ta sẽ không đem loại vũ khí này dùng tại nhân loại trên người mình. Bách Lý Thanh Phong kiên định nói, với tư cách cầm kiếm người, hắn đầu tiên cần phải làm là không lạm dụng thanh kiếm này lực lượng. Đồng thời, một khi hắn thật lạm dụng loại vũ khí này, người người cảm thấy bất an dưới, hắn đem thực sự trở thành kẻ địch của thế giới. Đến lúc đó gặp phải phiền phức so một cái kính sơn lớn hơn vô số lần. Những vật này, làm phiền ngươi giúp ta đưa đến Hy Á. Bách Lý Thanh Phong đem truyền kỳ chi huyết, huyết hồn đao, nhật nguyệt thần kiếm những vật này giao cho Khư Hằng trên tay. Ngươi, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Khư Hằng nói, nhìn liếc mắt hình dạng của hắn. Không cần, ta thương thế còn tốt. Mau chóng chạy tới Kính Sơn, mau chóng giải quyết vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói xong, đối với Khư Hằng khoát tay áo. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Khư Hằng chính muốn lại nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong sải bước, thẳng hướng Tây Viêm Châu phương hướng mà đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Khư Hằng trần chờ một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Mà Si Hồn đi đến Khư Hằng sau lưng, nhìn xem hắn bộ dáng này không khỏi cười khổ không thôi. Quyết định của ngươi có chút lỗ mãng rồi, đều không cùng Sóc Quy lão ca thương lượng một chút a. Trên thực tế, chúng ta còn có chọn sao? Tại Tan Giã Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn liên thủ tạo áp lực tiến hành về sau. Bọn hắn chỉ sợ cũng đã hận thù vào chúng ta a. Vả lại, chúng ta Thiên Cơ lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh nghĩ muốn tiếp tục phát triển tiếp. Cái này ba nhà thế lực là chúng ta không vòng qua được đi khảm. Sớm tối đều muốn chống lại, sớm ngày chậm một ngày lại có gì khác biệt? Khư Hằng nói, Si Hồn lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa. Vô luận như thế nào, chí ít Khư Hằng có một chút nói không sai. Tứ đại trung lập thế lực nếu muốn phát triển, sớm tối phải cùng Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn đối đầu. Cho dù là bọn họ đem trọng tâm đặt ở thế giới thứ hai cũng không ngoại lệ. Trước mắt đã Bách Lý Thanh Phong muốn nhảy ra thử một lần Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn những này đỉnh tiêm thế lực sâu cạn. Bọn hắn không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Bạch Tượng Long quét liếc mắt hoàn cảnh bốn phía. Chúng ta không thể giúp Bách Lý Thanh Phong tông chủ cái gì bận biểu. Liền tận khả năng đem Trọng Sơn Đế, tàng mộ bỏ mình tin tức che đậy một cái đi. Mặc dù giấu không được bao lâu, có thể chí ít tại chưa từng xác thực đạt được Trọng Sơn Đế, tàng mộ bỏ mình tin tức trước, bọn hắn sẽ không làm cái gì phát dầu ngọc đá cùng vỡ sự tình tới. Lẽ ra như thế, Khư Hằng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng liếc mắt, tràn đầy cảm khái nói, nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ lần này có thể lại lần nữa phục chế hắn tại Hy Á quốc bên trong kỳ tích, giống đối phó năm đó Trục Nhật Môn, Vạn Lưu Kiếm Tông, Tam Thánh Minh một dạng đem Kính Sơn đánh tan. Không, chỉ cần hắn có thể tự Kính Sơn toàn thân trở ra, hắn một người liền đem là đương thời cái thứ tư siêu cấp thế lực. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn điện thoại di động bên trên Khư Hằng phát tới địa đồ. Địa đồ rất kỹ càng, một đầu cùng loại với C, chữ lộ tuyến rõ ràng tại trên địa đồ tiêu chú ra. Tổng lộ trình đạt được kinh người 14.000 cây số. Đây là bởi vì Bách Lý Thanh Phong không muốn đi máy bay, không muốn ngồi thuyền, dự định chạy trước quá khứ nguyên nhân. Nếu như đi máy bay thẳng tắp phi hành, lộ trình đem bị áp xúc đến 5.000 cây số trong vòng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tư Duy Kỳ, ủy viên trưởng có gì chỉ thị? Không có gì, chính là ta chiến giáp hành trình phát sinh một chút biến hóa. ta muốn để các ngươi giúp ta không vận đến Áo Đức Liên Hiệp Quốc. Ta nhớ được Hy Á cùng Áo Đức Liên Hiệp Quốc quan hệ không tệ. Liền không vận đến bên kia đại sứ quán liền đi. Cái này, không có vấn đề, ta lập tức an bài. Bất quá dù là tốc độ nhanh nhất, đoán chừng đều muốn 20 tiếng. 20 tiếng, có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức cúp máy điện thoại, khẽ ngẩng đầu, nhìn phương xa, thế giới trung tâm, phồn hoa Tây Viêm Châu A. Trong miệng hắn nói một tiếng, sau đó tại bảo đảm thể lực tình huống dưới sải bước. Lấy mỗi giây 150m tốc độ hướng mục đích chạy như điên. Tại Bách Lý Thanh Phong dự định vượt qua dòng giã 14.000 cây số chạy đến Tây Viêm Châu lúc. Kính Sơn Sơn chủ lệnh Cửu Tiêu cũng là để cái này một quái vật khổng lồ toàn bộ bắt đầu truyền. Động, theo mệnh lệnh của hắn bốn phía, đại lượng tin tức dồn dập từ bốn phương tám hướng tụ đến. Còn không có thái thượng trưởng lão cùng tàng mộ tin tức sao? Lệnh Cửu Tiêu thần sắc nghiêm trọng nhìn trước mắt vị này phụ trách tình báo cấp 9 thiên nhân. Kiều Trung Chính, ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ. Không có, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp liên lạc thái thượng trưởng lão cùng tàng mộ. Có thể nhưng không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Không chỉ đám bọn hắn, liền liền âm một bọn hắn dẫn dắt nhân mã đồng dạng đã mất đi liên lạc. Trước mắt chúng ta duy nhất có thể lấy xác thực tin chính là bọn hắn phát sinh qua giao chiến, đồng thời Thiên Cơ Lâu Khư Hằng mấy người tìm được Triệu Tứ. Đuổi đã đi tiếp viện. Không nên a, lệnh Cửu Tiêu nhíu mày. Thái thượng trưởng lão tu vi bực nào, cho dù Bách Lý Thanh Phong tăng thêm Triệu Tứ, Khư Hằng, Si Hồn những người kia, bọn hắn cho dù không địch lại, thong dong thối lui hẳn không phải là việc khó. Làm sao sẽ không có tin tức gì phản hồi tới? Có phải hay không là bọn hắn tại trong giao chiến đem sở hữu thông tin thiết bị toàn bộ hư hại? Lại thêm Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Thanh Phong những này người nhìn chằm chằm vào bọn hắn không thả. Sở dĩ bọn hắn không có cách nào liên lạc chúng ta, Kính Sơn những người khác đem tin tức truyền về. Kiều Trung Chính nói, có khả năng này, cho ta mật thiết lưu ý tinh quỹ thành phố 1 mang sở hữu gió thổi cỏ lay. Hơi có dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Phải, Kiều Trung Chính thận trọng nhẹ gật đầu. Lúc này, một tái thuộc hạ lại chạy tới. Báo cáo, sư bá. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Cơ Lâu, Tổ Long Sơn liên thủ, tập kích tình báo của chúng ta nhân viên. Tổ Long Sơn là tinh quỹ thành phố địa đầu xa, bọn hắn đột nhiên phát động, đánh chúng ta trở tay không kịp. Tình báo của chúng ta nhân viên tổn thất nặng nề, Thiên Cơ Lâu, Tổ Long Sơn, thật to gan, lệnh Cửu Tiêu thốt nhiên đứng dậy. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội cho tới nay lòng lang dạ thú. Cứ việc đánh lấy trung lập cờ hiệu, đồng thời đem phát triển trọng tâm đặt ở thế giới thứ hai. Nhưng chúng ta biết, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ uy hiếp được chúng ta địa vị. Trước mắt tự cho rằng trên bảng Triệu Kiếm Thánh vị này nửa bước truyền kỳ. Quả nhiên bắt đầu không đem chúng ta để ở trong mắt. Kiều Trung Chính trong mắt mang theo một hơi khí lạnh. Lệnh Cửu Tiêu thì nghĩ càng thêm sâu xa. Thái thượng trưởng lão cùng tàng mộ mất đi liên lạc. Không rõ sống chết mà Thiên Cơ Lâu, Tổ Long Sơn lại cả gan làm loạn bốc lên đắc tội nguy hiểm của bọn họ. Đem bọn hắn tại tinh quỹ thành phố nhân viên tình báo toàn bộ trừ bỏ. Ở trong đó thấu lộ ra ngoài tin tức tuyệt đối không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất thời ở giữa, lệnh Cửu Tiêu ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng hạ lệnh, liên lạc Thiên Đường Chi Môn cùng duy nhất giáo hội, để bọn hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong trong tay còn lại cái kia 3 viên thần phạt vũ khí. Có cơ hội tốt nhất trực tiếp phá hoại. Mặt khác, truyền lệnh xuống. Để xung quanh chư quốc treo lên 12 phần tinh thần. Mật thiết lưu ý sở hữu từ Hy Á, thậm chí từ Đông Thần Châu bay tới máy bay. Nếu có bất luận cái gì một khung Đông Thần Châu tới máy bay dám can đảm bay vào chúng ta Kính Sơn. Phạm vi 1.000 cây số, trực tiếp đánh rơi, rõ. Ngoài ra, nhìn chằm chằm Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội Trí Cường Giả, nhìn chằm chằm Triệu Tứ, khởi động máy thăm dò. Có bất luận cái gì trí cường giả tới gần Kính Sơn 1.000 cây số phạm vi. Thứ nhất thời gian hướng ta báo cáo. Lệnh Cửu Tiêu chậm rãi thở ra một hơi. Xem ra ta có chút xem thường cái này Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta Kính Sơn, sợ là tao ngộ chân chính nguy cơ. Kiều Trung Chính nao nao, có chút khó tin nói. Cái này Bách Lý Thanh Phong. Chẳng lẽ còn tưởng tượng đối phó bị hắn diệt đi Tam Thánh Minh các tiểu môn tiểu phái một dạng đối phó chúng ta Kính Sơn hay sao? Không nên coi thường người tuổi trẻ vô tri không sợ. Lệnh Cửu Tiêu đứng dậy, xem ra nhất định phải tỉnh lại Lân Hoàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.